Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, kiếm gia đoạt mệnh, chương 47, kiếm gia đoạt mệnh. Lẳng lặng nhìn ngã trên mặt đất thi thể, đoàn người có loại mộng ảo cảm giác, một chiêu kiếm, vẻn vẹn là một chiêu kiếm, mạnh mẽ mà lại bá đạo cổ thanh bị trực tiếp xóa bỏ. Liền chịu thua cơ hội đều không có. Cái kia một chiêu kiếm, thật nhanh, thật là độc, đoàn người nuốt nước miếng một cái. Bọn họ thậm chí không thể nhìn rõ ràng cái kia từ trên trời giáng xuống kiếm quang. Không có bất kỳ kiếm pháp kiếm quang, chỉ có nhanh, xóa bỏ tất cả nhanh. Chỉ có đem võ kỹ tu luyện tới cực hạn già, mới có thể làm cho võ kỹ vô ảnh vô hình, tùy tâm mà động, mà Lâm Phong. Hiển nhiên là đem một loại kiếm pháp tu luyện tới cực hạn, mới có thể làm đến mức độ như thế. Tùy ý một chiêu kiếm, liền chém giết cổ thanh. Biến thái, Phong Càn không nói gì nhìn Lâm Phong, đem chính mình đại nhập đến vừa nãy cái kia một chiêu kiếm bên trong. Hắn phát hiện, nếu là cùng cổ thanh đổi một vị trí, hắn cũng đồng dạng không cách nào tách ra cái kia một chiêu kiếm. Mặc dù hắn ở trải qua hôm qua sự tình hậu tâm cảnh có lột xác, thực lực trở nên mạnh mẽ, thế nhưng hắn như trước không phải Lâm Phong một chiêu đối thủ. Cổ Kình từ trên khán đài đứng lên, nộ lơ mơ dương, nhìn ngã trên mặt đất cổ thanh thi thể. Trên người hắn phóng thích một luồng cực kỳ lạnh lẽo khí tức. Cổ thanh, chết rồi. Cổ gia trừ Cổ Viêm ở ngoài ưu tú nhất hậu bối đệ tử, liền một chiêu kiếm đều không có tiếp được liền bị chém giết. Cổ Kình, hắn thật hận, ngươi dám giết hắn. Cổ Kình âm thanh như lôi thần gầm lên, tầng tầng nện đánh vào mọi người trong đầu. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn trên khán đài nổi giận đùng đùng Cổ Kình, cặp kia đen kịt trong con ngươi hiện lên một vệt cười gằn. Ngươi có phải là cảm thấy ta hẳn là đứng ở đó để hắn giết mới đúng? Cổ Kình nghe đến lời này không nói gì. Hắn cùng Cổ Thanh đều muốn giết Lâm Phong, há có thể không đồng ý Lâm Phong giết Cổ Thanh? Thiên hạ nào có loại này đạo lý? Chỉ là Cổ Thanh là hắn Cổ gia người, bởi vậy hắn cảm thấy Cổ Thanh giết Lâm Phong chuyện đương nhiên, mà Lâm Phong giết Cổ Thanh chính là tội chết. Ngươi rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Cổ Kình âm thanh băng hàn, hận thấu Lâm Phong, tiếng nói trong sát cơ lộ. Đoàn người nghe đến lời này, trong lòng âm thầm vì là Lâm Phong cảm thấy đáng tiếc. Gia hỏa này tuy rằng thực lực rất mạnh, thế nhưng quá lớn mật, đối với Cổ gia ưu tú đệ tử dĩ nhiên trực tiếp giết, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Cổ gia làm sao có thể buông tha hắn? Ta tên, đoạt mệnh. Lâm Phong ánh mắt nhìn thẳng Cổ Kình, lập tức xoay người, hướng về bên dưới sân ga đi đến. Cổ gia người gặp gỡ ta, thấy một người, giết một người. Hô, mọi người nghe được Lâm Phong bá đạo lời nói trong miệng thổ khí. Cuồng, quá ngông cuồng, quả thực là ngông cuồng tự đại. Một cái không đáng chú ý Dương Châu Thành thanh niên võ tu, lại dám uy hiếp mạnh mẽ Cổ gia gia tộc. Hơn nữa thả ra hào nói, thấy một người, giết một người, này không thể nghi ngờ là và toàn bộ Cổ gia hò hét. Không nhìn Cổ gia hết thảy tham chiến đệ tử. Quả nhiên, Cổ gia thanh niên nghe đến lời này, nhất thời một trận tức giận mắng. Bất quá tuy rằng bọn họ trong miệng gọi lợi hại, nhưng là có không ít người ở trong lòng bồn chồn, tốt nhất không nên đụng thượng gia hỏa này. Liền Cổ Thanh đều bị một chiêu kiếm xóa bỏ, Cổ gia ngoại trừ linh vũ cảnh Cổ Viêm, e sợ không có ai là gia hỏa này đối thủ. Tốt nhất để gia hỏa này gặp phải Cổ Viêm, như vậy Cổ Viêm mới năng lực Cổ Thanh báo thù. Đối với Cổ Viêm thực lực, bọn họ xưa nay không đi hoài nghi. Linh vũ cảnh cường giả không phải Lâm Phong có thể chống lại. Mặc dù Lâm Phong rất mạnh, ta gặp gỡ hắn sẽ làm hắn chết rất là thảm. Cổ Viêm đứng ở Cổ gia mấy vị trong các đệ tử gian. Nhìn Lâm Phong, ánh mắt lộ ra băng hàn sát ý. Người này, hắn phải giết, không có tác dụng bao lâu. Vòng thứ nhất chiến đấu kết thúc. 20 người bị đào thải đi, còn lại 20 người. Năm đại chiến đài, mỗi một sàn chiến đấu chỉ cần lượng trận chiến đấu liền có thể lại đào thải 10 người. Này một vòng, Lâm Phong không có gặp phải Cổ gia người, mà là chỉ chiến phủ thành chủ Nạp Lan gia tộc một vị ưu tú hậu bối. Nạp Lan thần, có thể chiến liền chiến, không thể chiến liền chịu thua. Nạp Lan Phượng như trước ở trung ương, cao cao tại thượng, nhìn xuống mặt phía bắc sàn chiến đấu Lâm Phong cùng với Nạp Lan thần. Đối với Nạp Lan thần dặn một tiếng. Được, Nạp Lan thần gật đầu, không xem qua trong nhưng tránh qua nóng lòng muốn thử biểu hiện. Tuy rằng hắn tiếng tăm không có Cổ Thanh vang dội, nhưng tương tự là khi vũ cảnh tầng 9 võ tu, dưới cái nhìn của hắn Cổ Thanh định là chỉ là hư danh. Hơn nữa khinh địch mới bị Lâm Phong một chiêu kiếm giết chết. Lần này cùng Lâm Phong một trận chiến, nhất định phải đánh bại Lâm Phong. Như vậy hắn Nạp Lan thần liền có thể dương danh. Lâm Phong mặt nạ trong con ngươi lạnh lùng nhìn Nạp Lan Phượng một chút. Có thể chiến liền chiến, bất chiến lại chịu thua. Không hỏi một chút hắn Lâm Phong đồng ý sao? Cái kia một đêm Nạp Lan ra điều động đông đảo võ tu, ở nửa đêm đánh giết hắn, muốn tính mạng hắn, Lâm Phong vẫn không có quên, mà hết thảy này khởi nguyên chỉ là bởi vì hắn không có cho Nạp Lan Phượng nhường chỗ ngồi mà thôi. Ta nhất định sẽ toàn lực một trận chiến, đưa ngươi đánh bại, dương ta Nạp Lan gia tộc uy phong. Nạp Lan thần ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người, chuẩn bị đem Lâm Phong cho rằng hắn quật khởi đá kê chân. Vậy thì nhanh lên một chút đi. Lâm Phong cười gằn, hắn đúng là muốn nhìn một chút Nạp Lan thần làm sao dương Nạp Lan gia tộc uy phong. Vũ hồn, thần tí, Nạp Lan thần tuy rằng muốn dương danh, nhưng là không dám xem thường Lâm Phong. Vũ hồn phóng thích, ở sau người hắn càng xuất hiện một đạo bá đạo cánh tay tráng kiện. Chỉ phía xa bầu trời, phảng phất muốn chống trời. Đây chính là Nạp Lan gia tộc trực hệ huyết thống mới nắm giữ thần tí vũ hồn. Thật uy nghiêm, có người nói vũ hồn thần tí có thể làm cho sức mạnh trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Cái gì đều có thể đánh tan, tùy ý một quyền liền có thể đánh giết đối thủ. Thần tí vũ hồn phóng thích, Nạp Lan thần tự tin tăng nhiều. Bước chân bước ra, đánh úp về phía Lâm Phong. Bá đạo thần quyền, quát to một tiếng, Nạp Lan thần người chưa tới, quyền phong đã đến, từng đạo quyền ảnh xuất hiện giữa trời, gào thét đánh giết, thật mạnh, đây chính là phủ thành chủ tuyệt kỹ bá đạo thần quyền. Nạp Lan thần bất quá khí vũ cảnh tầng 9 tu vi, cũng đã có quyền cương tư thế. Đoàn người trong lòng thất kinh, chỉ thấy Lâm Phong xung quanh cơ thể không khí cũng đã vặn vẹo. Quyền ảnh đầy trời, muốn chết. Lâm Phong trong miệng phát sinh một thanh âm, kiếm ảnh lấp lóe, hào quang chói lọi, chỉ một chiêu kiếm, vạn ngàn quyền ảnh toàn bộ phá diệt, không thấy hình bóng, chỉ có cái kia óng ánh trường kiếm phóng thích thuộc về nó vinh quang. Nạp Lan thần thay đổi sắc mặt, quyền phong không ngừng nổ ra, thân thể chợt lui, cũng còn tốt hắn có lưu lại chỗ trống. Giết, Lâm Phong một chữ, chu nhập Nạp Lan thần nội tâm, mạnh mẽ kiếm quang đột nhiên bùng lên, phun ra nuốt vào mà ra, đi vào Nạp Lan thần yết hầu. Nạp Lan thần lùi về sau, thân hình líu lo ngừng lại, ánh mắt mở tròn vo. Cũng không phải là chỉ cần hắn Nạp Lan ra bá đạo thần quyền có thể làm cho quyền cương phá thể mà. Ra, Lâm Phong kiếm, cũng có thể, kiếm bá đạo, người càng bá đạo. Nhìn thấy Nạp Lan thần thân thể ngã xuống, đoàn người chỉ cảm thấy cả người đều căng thẳng, ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Mặc dù là phủ thành chủ người, như trước như thế, một chiêu kiếm, giết chết, lấy Nạp Lan Hùng cầm đầu phủ thành chủ người toàn bộ choáng váng. Nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, người thật lớn cẩu đảm, lại dám giết ta Nạp Lan gia tộc người. Trầm mặc chốc lát, Nạp Lan Phượng quát lên một tiếng lớn, quát mắng Lâm Phong, ngẩng đầu lên, Lâm Phong nín Nạp Lan Phượng một chút, cười gằn nói rằng, quy củ là ngươi phủ thành chủ định ra, người khác có thể chết, liền ngươi phủ thành chủ người không thể chết được, thật không biết xấu hổ. Ngươi, Nạp Lan Phượng tiếng nói hơi ngưng lại, cũng không biết nên làm gì phản bác. Không để cho ta đụng với ngươi. Nạp Lan Phượng sắc mặt âm lãnh, sát cơ ở cặp kia đẹp đẽ trong con ngươi lấp lóe. Lâm Phong không để ý đến Nạp Lan Phượng, trực tiếp xoay người, đi xuống sàn chiến đấu. Lười phí lời, đoạt mệnh, kiếm ra đoạt mệnh, ngông cuồng tự đại. Mọi người thấy Lâm Phong bóng người, trong lòng cảm khái, lại không có bất luận cái gì người dám xem thường Lâm Phong. Người này, không sợ hãi chút nào, đáng sợ, mà những còn chưa đó người bị đào thải cũng thầm than trong lòng tốt nhất không nên đụng thượng. Gia hỏa này, không phải vậy liền tiến thối lưỡng nan, chỉ cần vừa ra tay, gia hỏa này liền phải giết. Căn bản liền chịu thua cơ hội đều không có. Rất nhanh, vòng thứ hai chiến đấu kết thúc, chỉ còn dư lại 10 người. 10 người, năm đại chiến đài, vừa vặn chỉ cần một lần quyết đấu liền được rồi. Nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, tiến vào vòng thứ ba quyết đấu. Lão giả đi tới chủ chiến đài, tuyên bố, đoàn người hơi có thất vọng, không đa nghi trong trái lại càng thêm chờ mong lên. Còn lại 10 người bên trong, phủ thành chủ, văn gia, lâm gia các còn lại 2 người, mà cổ gia, dĩ nhiên chỉ còn dư lại 1 người, còn lại nhiều người nhất mấy, càng là không có thế lực tán tu một phái, Lâm Phong đám người, khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Này một vòng, hẳn là phải có cường giả quyết đấu, có người nghị luận. Bây giờ thực lực của bọn họ đã rất rõ ràng. Nạp Lan Phượng, Lâm Thiên cùng với Văn Giang thực lực hẳn là mạnh nhất 3 người. Đón lấy là cổ gia thiên tài Cổ Viêm cùng Thu Lam. Sau đó là lâm gia mặt khác một vị linh vũ cảnh cường giả Lâm Hoành. Còn bá đạo ngông cuồng đoạt mệnh, linh vũ cảnh bên dưới không người nào có thể vượt qua hắn. Hắn lẽ ra có thể xếp hạng thứ 7. Nếu như số may, hay là còn có thể kế tục thăng cấp, tiến vào vòng kế tiếp. Một người nói ra ý nghĩ của chính mình, những người khác đều phụ họa gật đầu. Đây xem như là tương đối chính xác xác thực xếp hạng. Đoạt mệnh có thể chỉ xếp hạng linh vũ cảnh cường giả mặt sau. Phi thường ghê gớm, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.